Xin chào các bạn. Hôm nay Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn phần 1 câu chuyện ma có thật tại Hòa Bình với tựa đề Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Chuyện được cập nhật trên kênh Thích Nghe Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con bé vùng khỏi người đàn ông, vừa khóc vừa dãy giụa cầu xin. Chú ơi, cháu đau lắm chú ơi, chú tha cho cháu. Nhưng gã bỏ ngoài tai những tiếng khóc, tiếng van xin của con bé, lôi sành sạch nó trở lại, ném nó xuống đất. Gã không còn tiếp tục sờ lần trên khắp cơ thể con bé một cách thăm dò nữa, mà xé toạc quần áo của con bé, nhét thẳng vật đàn ông to lớn và bẩn thỉu của gã vào người nó, máu chảy từ trong đùi non trắng nõn. Còn tiếng khóc, kèm theo tiếng rên đầy khoái lạc. Năm ấy, con bé mới 12 tuổi. Ông Phú nhà tôi là người tử tế hiền lành, chắc chắn là con nhỏ đã dụ dỗ ông rồi. Bà Phú thân hình hộ pháp, trên người đầy vàng, chỉ tay xỉa sói vào mặt bố mẹ của con bé. Con bé nằm trên giường, vô cảm. Bố mẹ nó đều là người làm nhà ông Phú. Họ biết con gái mình bị cưỡng hiếp, nhưng dân trí của họ quá thấp. Họ sợ ông bà Phú nên không dám báo công an. Họ phẫn uất, nhưng càng phẫn uất họ lại càng sợ. Sợ bị trả thù, sợ xấu mặt, sợ rất nhiều. Sợ tiền, sợ quyền, lại càng sợ hàng xóm biết được con gái của họ bị cưỡng hiếp. Rồi sau này ai sẽ lấy con bé? Ai sẽ chấp nhận một đứa con gái đã từng bị làm nhục? Thế rồi họ chấp nhận, nhận tiền của ông bà Phú. Một khoản tiền bằng cả năm tiền lương của hai vợ chồng để có thể ngậm mồm lại. Thôi thì cũng được, cái gì mất cũng đã mất rồi. Thằng Út còn cần tiền mua quần áo, tiền đóng học. Con bé bị gửi về quê với bà ngoại. Nó lì lợm lắm. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Không ai đủ quan tâm đến nó, cũng như đủ văn hóa để hiểu rằng nó trầm cảm rất nặng sau vụ việc đó. Năm 13 tuổi, con bé có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Thấy máu chảy ra từ giữa thân, nó nhớ lại khung cảnh khủng khiếp kia. Nó chợt gào khóc, đập phá đồ đạc, rồi nó chợt nổi điên. Con Dịu, mày làm cái gì đấy? Mày bị điên à? Bà ngoại hét lên khi thấy nó phát điên. Chú ơi, cháu đau lắm chú ơi, đừng làm cháu đau. Con bé hét xong, liền co ro ngồi vào trong góc nhà, vừa khóc, vừa ôm lấy hai vai của mình. Bà ngoại sững sờ, rồi chợt nhớ tới chuyện mà mẹ nó kể. Con bé hình như nhớ tới chuyện kia rồi, tội nghiệp nó. Bà ngồi cạnh vỗ vai nó, nước mắt bà cũng chảy dài, phận nghèo khổ lắm. 15 tuổi, con bé bỏ học lên thành phố kiếm việc. Nó làm giúp việc cho một gia đình công chức ở thành phố. Thời gian đầu tưởng chừng như rất bình thường. Nó chỉ hơi lầm lì một chút, nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát. Một thời gian sau, ông chủ chú ý tới nó. Ông thường mua bánh ngọt, giấm dúi cho nó ăn. Ông thường lén mua quần áo, giấu đưa cho nó. Thi thoảng ông nhét vào tay nó những đồng 100.000 màu xanh, nói là thưởng thêm. Nó là một đứa trẻ thiếu thốn sự dạy dỗ của gia đình. Nó không hiểu ông chủ như vậy là không bình thường với mình. Nó đơn giản nghĩ ông giống như một người bố, quan tâm, yêu thương nó như con. Nó hơi vui vui vì ngoài bố mẹ còn có người thương yêu nó như vậy. Thế rồi ngày bà chủ đi công tác, con trai con gái họ cũng đi chơi xa. Ông chủ lên phòng nó. Ông đặt tay lên ngực nó, nắn bóp. Chú làm gì vậy? Dịu đẹp lắm. Chú buông con ra, con sợ. Nó khóc. Nó nhớ tới những hành động của ông Phú trước kia từng làm với mình. Nó dãy giụa. Nhưng nó không biết càng dãy giụa thì càng kích thích sự thú tính của người đàn ông đó. Ông ta càng muốn chiếm đoạt nó. Sẽ không đau đâu, Dịu à. Sẽ không đau đâu. Hóa ra mày đã để thằng khác chơi rồi à? Lão Văn sau khi chiếm đoạt con bé liền vung tay tát nó. Vậy mà tao cứ tưởng mày là gái tân mới phản kháng lại tao mạnh như vậy. Hóa ra chỉ là một con điếm giả tạo. Lão ném một xấp tiền lên người con bé, sau đó vỗ lên ngực nó, đổi giọng. Lần sau đừng có giả vờ. Cứ thả lỏng thì có phải cả hai đều sung sướng không? Con bé chẳng dám nói với ai, vì nó biết rằng nếu nói ra người ta sẽ giống như bà Phú, chửi vào mặt nó mà rằng mày dụ dỗ đàn ông. Trong xã hội này, kẻ nào nghèo, hèn, kẻ đó có tội. Người ở vị trí càng cao, càng có tiền thì lời nói càng đáng tin tưởng. Còn những kẻ như nó, một con ô xin, một đứa con gái nhà quê, nghèo, nhơ nhớp, sẽ vĩnh viễn là người sai trong mọi tình huống. Nó đứng trên sân thượng, nhìn xuống dưới đất, tưởng tượng mình nhảy xuống và chết, sẽ rất đau đớn. Nhưng cũng là giải thoát. Nó trèo một chân lên lan can, định gieo mình xuống, thì chợt nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Nếu mày chết, rồi người ta sẽ càng vui sướng. Những kẻ hại mày sẽ sống trong hạnh phúc. Chỉ có thân xác mày lạnh lẽo mà thôi. Nó thẳng thốt nhìn quanh quẩn, không có ai bên cạnh. Chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến sống lưng nó gai gai. Nó thề nó không tưởng tượng, mà đã nghe thấy tiếng nói kia vang trong đầu nó. Ai đấy? Con bé ngựa hỏi. Không có tiếng đáp lại. Nó chỉ là một mảnh không gian yên tĩnh. Có tiếng nói lại vang lên. Sẽ rất đau. Tiếng nói như thì thầm, lại cũng rất rõ ràng, như thể có người đứng bên cạnh nó vậy. Hãy trả thù những kẻ đã hại mình. Phải, vì sao không trả thù? Dịu vẫn làm giúp việc cho nhà ông bà Văn Sở, nhưng con bé đã thay đổi. Nó trở nên hoạt bát hơn, thông minh hơn. Tất cả là nhờ tiếng nói bên trong đầu. Tiếng nói dẫn dắt nó trở thành một người khác. Vì quen mui, lão Văn thường tìm đến Dịu mỗi khi vợ con lão đi vắng nhà. Càng ngày Dịu càng thuần thục như một người khác vậy, khiến cho lão vô cùng hài lòng. Đây, thưởng cho em. Lão Văn đưa cho Dịu một sấp tiền, sau đó kéo quần rời khỏi phòng của nó. Dịu nở nụ cười ngọt ngào như mật, nhưng khi lão vừa rời khỏi phòng, nó liền tắt nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt, co ro trong góc tối, nghe giọng an ủi mình. Cố lên, sẽ sớm khiến lão phải trả giá thôi. Dịu gặp giọng nói trong một lần soi gương. Càng ngày bóng dáng của cô ta càng rõ. Đó là một cô gái trẻ, với mái tóc dài, khuôn mặt hao hao giống nó, nhưng gầy và xanh xao hơn. Ánh mắt u buồn, mang theo những tia oán hận. Bạn là ai? Dịu hỏi nó ở trong gương. Tôi là bạn. Vì sao bạn lại ở cạnh tôi? Vì bạn cần tôi. Không có tôi, bạn sẽ chết. Giọng nói hỏi lại Dịu. Bạn sẽ để tôi ở bên cạnh bạn chứ? Được, vĩnh viễn. Dịu mỉm cười, nhìn mình trong gương, ánh mắt lóe lên. Cái kim trong bọc, lâu ngày cuối cùng cũng lòi ra. Trong một lần trở về nhà giữa chừng trong chuyến công tác, bà Sở phát hiện ra việc chồng mình đang mây mưa cùng với giúp việc. Chửi chồng thì không dám, làm căng quá lại sợ mất chồng. Bà Sở cùng hai đứa con vội lôi Dịu ra giữa phòng khách, vừa đánh, vừa chửi. Lại có thêm lão Văn đổ tội cho Dịu quyến rũ gã. Đứa con gái 15 tuổi, chân trụi, quần áo không chỉnh tề bị đánh đập, bị quay clip với tội danh ô xin cướp chồng, quyến rũ chủ nhà. Clip mà con trai họ up lên lan truyền khắp mạng xã hội. Dịu như một con đàn bà dơ bẩn, bị cả xã hội chửi rủa, lên án. Còn có lối thoát nào cho cô? Đêm ấy, bà Sở nằm mơ, tay bà mơ thấy Dịu đứng giữa nhà, dùng dao chém tuê máu từng người trong gia đình. Kỳ lạ là từ những vũng máu lại xuất hiện những con rết to bằng 3 ngón tay, kèm theo tiếng hét ai oán độc ác. Tao sẽ xé xác từng người chúng mày. Bà Sở vùng dậy, vỗ ngực tự nhủ. Mình không làm gì sai cả. Đã dám leo lên giường chồng người khác thì phải trả giá. Chỉ là giấc mơ mà thôi. Dịu rời khỏi nhà bà chủ, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, ngay cả bố mẹ mình. Bắt chuyến xe đầu tiên lên Hòa Bình theo lời chỉ dẫn của giọng nói. Xe khách dừng lại ở một khu phố nghèo huyện Đà Bắc. Nó đeo ba lô lên vai, rồi bình tĩnh hỏi đường tới mường ao tá tìm thầy Lục. Cô hàng nước gai gai người khi nhìn bóng cô gái nhỏ nhắn đổ dài giữa ánh hoàng hôn, nửa vàng nửa đỏ, ma quái đến kỳ lạ, tựa như có hai bóng hình xen lẫn vào nhau. Mường ao tá. Thầy Lục là người nổi tiếng luyện bùa. Một cô gái trẻ như vậy, dường như trong ánh mắt đã nhuốm bao nhiêu khổ ai trên thế gian. Thôi đi, chuyện đời chuyện người. Cô bán nước tặc lưỡi dọn hàng. Dịu ngồi trước mặt thầy Lục, một người đàn ông non tầm thường như bao người đàn ông khác. Vậy mà dáng vẻ tầm thường ấy lại là một đệ tử chân truyền của thầy Pháp cao tay nhất xứ này. Thầy Lục đưa điếu thuốc cuốn tay lên môi, rồi hít một hơi. nhà khói xung quanh, gã cười nhìn cô gái trẻ. Một thân xác, hai linh hồn. Ấy vậy mà ta lại thấy, chính cô đồng ý cho cô ta ở cạnh mình có phải không? Tôi là cô ấy là tôi. Không có cô ấy thì tôi sẽ chết. Dịu thấy mình lạnh lùng nói. Vậy tìm ta có việc gì? Muốn giết người phải làm như thế nào? Dịu cười hỏi. Mà còn phải là chết trong đau đớn. Nuôi ngải. Thầy Lục lại đưa thuốc lên môi rồi rít một hơi. Nhưng phải nuôi bằng máu. Tuyệt đối không bao giờ thiếu máu tươi. Dịu rút trong ba lô một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, chích lên mu bàn tay cho máu tươi chảy ra thấm đẫm trên nền nhà. Trả giá bằng máu tươi. Ta sẽ tìm đồng trinh ngải cho cô. Theo truyền thuyết thì đồng trinh ngải mọc lên từ trái tim của cô gái đồng trinh bị cọp ăn thịt nhưng lại bỏ lại trái tim. Ngải quý như vậy, trăm năm chưa chắc có một. Thầy Lục nhẩm tính. Một hai ngày nữa đồng trinh ngải sẽ chín. Thầy Lục cười khùng khục nhìn Dịu. Sẽ rất đắt đấy. Chưa kể còn phải trả cho nó rất nhiều. Dịu rút trong ba lô một xấp tiền màu xanh. Những đồng tiền sau mỗi lần mây mưa, gã vằn cho nó, ước chừng khoảng 20 triệu. Tôi không có nhiều, chỉ có từng này cùng thân xác của tôi. Nó bình tĩnh nói. Trong ánh mắt là lạnh lùng, vẻ âm u ai oán, khiến cả thầy Lục là người lâu năm tiếp xúc với phần âm cũng cảm thấy gai lạnh. Được, nhiều hay ít nhất định cũng sẽ giúp cô. Quỷ linh bên trong cô gái trẻ kia, sợ chính là gã cũng khó mà đối phó. Dịu ở lại nhà thầy Lục, chờ gã tìm được đồng trinh ngải. Ngày thứ ba, thầy Lục đeo giỏ mây, vẫy Dịu cùng vào trong rừng. Con bé hững hờ đi theo sau gã, thi thoảng lẩm bẩm một mình, mà Lục tin rằng nó đang nói chuyện với đứa kia, bên trong chính người của mình. Bọn họ đi từ tờ mờ sáng cho đến 4 giờ chiều, Lục mới hô dừng lại. Dịu nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy một thân cây màu hồng nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, cùng với mùi hương tanh tưởi kỳ lạ, giống như mùi máu vậy. Thầy Lục vội quỳ xuống, dập đầu trước thân cây, lẩm bẩm niệm gì đó, vẩy một chút nước có sẵn trong bình sứ cạnh eo lên thân cây. Sau đó dùng tay đào bới xung quanh gốc đồng trinh ngải, thận trọng nâng ngải lên, đặt vào chậu sứ có sẵn, tức tốc trở về nhà. Gã bắt đầu công cuộc luyện ngải gian nan, mỗi ngày phải cắt tiết một con gà lẫn với máu tươi của Dịu. Trời vừa hoàng hôn xuống thì giỏ thứ máu hỗn hợp đấy vào gốc cây. Trọn vẹn 100 ngày liên tục không nghỉ. Sau trọn 100 ngày, thầy Lục tìm 100 con rết cực độc, con nào con đấy dài 15-20 cm, rồi cho nó uống máu tươi của người, sau đó bóp vụn rang thành thứ bột đen, rồi rải trước cây đồng trinh. Khi đã dùng đến hết 100 con rết, cây cũng đã nở hoa. Bông hoa duy nhất đỏ như máu tươi, phảng phất mùi tanh lạnh rung rinh trong gió. Dịu mỉm cười, thầy Lục cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái trẻ 15-16 tuổi ở trên xe khách Hòa Bình Hà Nội, trong lòng ôm chặt một chậu cây bằng sứ trắng muốt, trong đó có một cây nhỏ nở duy nhất một bông hoa. Dịu nhớ lại lời thầy Lục dặn dò, đồng trinh ngải có thể cầu và khiến nó làm việc cho mình, nhưng phải nhớ tuyệt đối không ngày nào là không được thiếu máu gà hòa với 7 giọt máu tươi của chính bản thân. Nếu không cây sẽ chết, mà nếu cây ngải gặp chuyện thì chính bản thân Dịu cũng sẽ chết, chết mà không yên. Vui không? Vui không? Giọng nói vang lên. Sắp kết thúc rồi. Tôi đợi ngày này rất lâu rồi. À! Tiếng hét của bố tôi vang lên trong khoảng 2 giờ đêm. Trong lúc tôi còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì, thì mẹ tôi khóc thét ầm ĩ lên. Ông ơi! Ông ơi! Tôi vội chạy sang phòng của bố mẹ. Anh trai cũng từ phòng của anh ấy lao ra. Bố tôi đang lăn lộn trên giường, còn mẹ tôi thì vừa khóc vừa lao tới ngăn cản ông tự cào cấu cơ thể mình. Tôi phải nói là tự cào cấu, bởi lẽ bố tôi lúc này đang tự cào vào mặt mũi, đầu, cổ, ngực của mình đến rớm máu mà không có dấu hiệu ngừng lại. Bố sao thế ạ? Tôi lắp bắp, trong cơn hoảng hốt và đờ đẫn, không biết mình phải làm gì. Còn anh trai thì phản ứng nhanh hơn, lấy chăn cuốn quanh bố, rồi dùng người đè lên ông, sau đó quát. Mày đi gọi cấp cứu ngay đi, còn đứng đó làm gì nữa? Tôi như người mơ sực tỉnh, vội lao về phòng lấy điện thoại gọi 115. Sau lưng tôi, lúc ấy chỉ còn tiếng gào thét của bố, tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dốc của anh trai. Tôi không biết rằng, Tất cả mới chỉ là mở đầu. Mở đầu cho một chuỗi ngày dài u ám nhất cuộc đời mình. Vậy bố cháu bị làm sao ạ? Anh Tuấn Anh hỏi bác sĩ. Lúc này bố tôi vẫn đang dãy giụa và gào thét trên giường, mặc dù tay chân đều bị trói chặt. Thực ra chúng tôi đã khám rất kỹ. Vị bác sĩ nhíu mày, nhìn bố tôi, lại nhìn chúng tôi. Mọi kết quả khám đều không thấy bất kỳ vấn đề gì khiến bố của cô cậu bị kích động đến thế. Tôi nghĩ có thể ông ấy có vấn đề gì đó về tâm lý. Dạo gần đây, ông ấy có gặp cú sốc tinh thần hay trở ngại lớn gì không? Trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh như mơ hồ, nhưng trôi rất nhanh. Anh trai tôi thì lắc đầu. Ông ấy rất bình thường, sáng vẫn đi làm, chiều đi làm về thì thể dục thể thao. Thậm chí tối qua trước khi đi ngủ, ông ấy còn cùng mẹ tôi xem phim ở phòng khách. Vị bác sĩ có vẻ khó hiểu, day day chán, sau đó nói. Vẫn phải kiêm an thần và theo dõi. Tạm thời chúng tôi phải trói ông ấy lại, nếu không ông ấy sẽ tự làm đau mình. Chúng tôi đau khổ vô cùng. Một người khỏe mạnh, bỗng dưng phát điên trong một đêm mà không rõ nguyên nhân. Gia đình chúng tôi phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để bố tôi khỏi bệnh? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến nó rất khó chịu. Đêm đầu tiên tôi chịu trách nhiệm trông bố trong bệnh viện. Vì mẹ tôi quá mệt mỏi, còn anh tôi có bài thi cuối kỳ ở trường. Tôi mới học năm nhất, nên bài vở cũng rất dễ dàng. Có thể nghỉ một vài ngày mà không ảnh hưởng tới kết quả học. Bác sĩ vừa tiêm cho bố tôi một mũi an thần. Ông đã thiêm thiếp ngủ. Tôi lặng lẽ đứng trước giường của ông, nhìn vào khuôn mặt già nua đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm của bố, rớt nước mắt. Bỗng, người đang nằm ngủ chợt mở mắt nhìn tôi chừng chừng bằng ánh mắt vằn đỏ những tơ máu, khiến tôi nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước và cả vào tủ đựng đồ đằng sau. Khi tôi hoàn hồn lại thì không thấy ông mở mắt nữa. Bố tôi vẫn đang ngủ. Tôi vứt nhẹ lên ngực mình tự nhủ. Có lẽ mình vừa mệt mà sinh ra ảo giác mất rồi. Ngày thứ hai, sau đêm cấp cứu, bố tôi có dấu hiệu bình tĩnh hơn. Không gào thét như đêm trước, cũng không tỏ vẻ muốn làm đau mình nữa, nên bác sĩ không trói tay ông lại. Tuy không dãy giụa và tự cao cấu mình, nhưng bố tôi lại nhìn chừng chừng vào chúng tôi và thì thầm nói. Nó ở dưới da tôi. Nó là cái gì? Tôi hỏi. Cái gì ở dưới da bố cơ ạ? Xa lạ như thể không phải người bố bên cạnh tôi suốt 19 năm. Trầm giọng nói. Nó đang ăn tôi. Bố tôi cũng chưa bao giờ xưng tôi với tôi hết. Chưa bao giờ. Tôi thấy gai gai sống lưng, lùi lại một bước, nhìn bố như một người hoàn toàn xa lạ. Ông điên rồi ư? Thật sự điên rồi ư? Cuối ngày thứ hai, sau khi mẹ tôi trông bố cả ngày, thì tối tôi vào trông thay bà một lúc, để đến đêm anh trai tôi vào trông. Bố tôi đang ngồi ở trên giường, an tĩnh, nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt trống rỗng. Tôi níu tay mẹ hỏi. Bố làm sao thế mẹ? Chẳng nói gì cũng chẳng gào thét nữa, chỉ thi thoảng lẩm bẩm. Nó đang ăn tôi. Tôi rõ ràng thấy mẹ rùng mình, sau đó bà bám tay tôi, nước mắt chảy dài. Vân ơi, mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm. Vì sao bố con bỗng dừng lại như vậy? Mẹ sợ lắm Vân ơi. Tôi vỗ tay bà an ủi, tiễn bà ra cửa, sau đó quay lại giường của bố. Hít một hơi thật sâu, sau đó nở một nụ cười. Con trở lại rồi đây bố, bố thấy tốt chưa ạ? Bố quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, chỉ vào bụng. Nó ở trong này này, đang ăn tôi. Nó là cái gì? Tôi kiềm chế câu hỏi trong miệng, vì tôi biết nếu nghe ra câu trả lời từ ông ấy, tôi sẽ còn cảm thấy đáng sợ hơn tất cả những gì mình đã tưởng tượng. Ngày thứ ba, tình trạng của bố tôi có vẻ đỡ hơn. Chỉ là ông ấy trầm lặng một chút rồi ngồi nhìn ra khoảng không trước mặt. Có đôi khi còn nói chuyện một mình hoặc thốt ra những lời khó hiểu. Bác sĩ cho rằng ông ấy bị sang chấn tâm lý gì đó. Hiện vẫn còn thất thần, nhưng gia đình có thể đưa về nhà theo dõi thêm vì ông ấy không còn gào thét, dãy giụa hay tự làm mình đau nữa. Sự thực thì ngoài tiêm an thần ra, họ cũng không làm được gì nhiều bởi họ không tìm ra bệnh lý cụ thể nên quy vào bệnh do tâm lý. Gia đình tôi làm thủ tục đưa bố ra viện về nhà vì dẫu sao về nhà cũng tiện chăm sóc hơn là ra vào bệnh viện. Ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng đáng sợ này, không có bệnh cũng thành có bệnh. Trở về nhà, khi đi ngang qua căn phòng nhỏ mà trước đây các đời giúp việc ở, bố tôi bỗng dừng sững lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa không chịu đi. Đi thôi bố. Anh tôi đẩy nhẹ vào người bố. Bố tôi chợt nói bâng quơ. Hai cô đứng cạnh nhau cứ như là hai chị em sinh đôi nhỉ. Đều đẹp cả. rồi quay đi trở về phòng của mình. Tôi đi sau bọn họ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nơi đã gần 4 tháng không có người ở. Từng tầng da gà nổi lên khắp cơ thể. Cuối ngày thứ 3, tôi mệt mỏi ngủ chập chờn trong phòng mình, có chút yên tâm vì bệnh tình của bố tôi đã có chiều hướng tốt lên, được về nhà, lại còn có mẹ tôi chăm sóc. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy bố tôi đứng trên sân thượng nhà, vẫy tay chào tôi, sau đó nhảy xuống dưới đất. Tôi vùng dậy, hét lên một tiếng. Cũng là lúc chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi, tiếng người rú lên. À, có người nhảy lầu, có người nhảy lầu rồi. Hóa ra tất cả không phải là mơ. Đêm đó bố tôi tự sát, đó là sự thật. Tôi còn nhớ khi cấp cứu 115 đến khiêng xác bố tôi đi, có tiếng hai y tá, bác sĩ nói chuyện với nhau. Không hiểu sao lần này trong tử thi lại thấy 3-4 con rết. Con nào con ấy đều to bằng 2 cái đũa. Lúc lấy nó ra còn ngọ ngoại nữa, vẫn còn sống thêm một lúc, căng tròn đầy máu, lẫn ở trong phổi đấy. Ê ôi, tôi sợ nhất là rết đấy. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi văng vẳng câu nói của bố. Nó đang ăn tôi. Đám tang bố tôi được tổ chức trong nhà tang lễ của bệnh viện. Sau đó gia đình chúng tôi đưa ông lên đài hóa thân hoàn vũ. Có rất nhiều bạn bè, anh chị em đến dự và chia buồn. Nhưng trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại canh cánh một câu hỏi. Cô ta có đến không? Cho đến khi gần kết thúc buổi tang lễ, bác trai tôi đang đọc điếu văn cảm ơn mọi người đã tới tiễn đưa bố về nơi ăn nghỉ cuối cùng, thì tôi nhìn thấy cô ta. Dịu đứng đó, sắc mặt trắng bệch, trong cảnh chiều 5 giờ mùa đông Hà Nội, mái tóc đen óng ả thả xuống ngực. Cô ta mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối, trên tay là một chậu cây có duy nhất một bông hoa đỏ chót như máu. Tôi thề là mình không ảo giác lúc ấy. Dịu đã cười, một nụ cười thỏa mãn độc ác. Cho đến lúc tôi bừng tỉnh lại nỗi sợ hãi tới gai người, muốn tiến ra ngoài nhìn cô ta rõ hơn, thì cô ta lại biến mất không tăm tích. Ông Văn mơ thấy ác mộng. Ông mơ thấy Dịu, cô giúp việc đã bị mình cưỡng hiếp lạm dụng. Tới tìm ông, cô ta không đi một mình. Đi bên cạnh cô ta là một cô gái có khuôn mặt hao hao giống Dịu, trông như là Tươi, con bé giúp việc cũ của gia đình ông. Tươi có vẻ ngoài rất giống Dịu, con bé thậm chí còn xinh hơn Dịu. Nhưng con bé lại không ngoan ngoãn như Dịu, hoặc con bé đã từng ngoan ngoãn như thế. Nhưng tất nhiên sau đó, nó đã thay đổi. Ông Văn nhớ Tươi là người chủ động dâng hiến cho ông. Ông là người đàn ông trung niên, đang độ hồi xuân, mỡ dâng lên miệng mèo, sao có thể từ chối được. Ông Văn cặp kè với Tươi một thời gian dài, cho đến khi con bé không thỏa mãn với phận ô xin của mình, ép ông Văn phải cho cô ta một thân phận. Nếu không có, cô ta sẽ cho bà Sở cùng hai đứa con của ông biết tất cả. Tất nhiên ông Văn không đời nào đồng ý. Trong lúc cãi nhau, ông Văn đã dùng cốc sứ đập vào đầu Tươi. Cô ta chết ngay sau đó. Giết người, giết người rồi. Ông Văn ôm đầu quỳ sụp xuống đất. Bố, bố làm sao thế? Tuấn Anh trở về thấy bố mình đang thất thần, hai bàn tay còn dính máu. Cực chẳng đã ông Văn kể hết cho con trai nghe chuyện tình vụng trộm của ông với Tươi. Rồi thì cô ta trở mặt như thế nào, đòi hỏi những gì. Rồi thì ông ta lỡ tay giết cô ta. Năm ấy Tuấn Anh mới 19 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ nhất. Không thể vì một con đàn bà hạ tiện như vậy đánh đổi nửa đời sau của bố trong tù được. Đàn ông gặp dịp thì chơi, chính cô ta đã tự chuốc lấy cái chết của mình. Tuấn Anh sau một hồi suy nghĩ liền bình tĩnh nói. Vậy phải làm sao? Ông Văn ngơ ngác như một đứa trẻ, không tự chủ hỏi đứa con trai mới 19 tuổi của mình. Trước mắt, giấu xác cô ta dưới gầm giường, sau đó giấu đồ đạc của cô ta đi. Trước mặt mẹ và em Vân, coi như cô ta tự ý bỏ đi. Tiếp theo con sẽ tìm cớ để mẹ và em về bên ngoài. Đêm mai chúng ta sẽ chôn xác cô ta dưới nền nhà kho sau nhà. Sẽ không ai biết được đâu. Tuấn Anh siết chặt tay, kiên quyết nói. Liệu có ổn không? Ông Văn hoảng sợ nhìn con trai lắp bắp. Sáng ngày kia, bố phải ra công an trình báo Tươi cậy két trộm 20 triệu rồi bỏ trốn. Sẽ chẳng ai nghi ngờ hung thủ lại chính là người báo án đâu. Ông Văn nhìn Tuấn Anh ném cái xác bắt đầu bốc mùi của Tươi vào hố đất khá sâu. Họ đào dưới sàn nhà kho. Nó còn cẩn thận dán một lá bùa lên tử thi, cười khẩy. Nghe nói dán lá bùa này, linh hồn sẽ không hại người được nữa mà cũng chẳng siêu sinh được. Ông Văn rùng mình. Đây là đứa con mới 19 tuổi của ông ư? Một cảm giác lạnh lẽo, Như Thể Tươi đang đứng ngay sau lưng ông, ai oán nhìn bọn họ. Họ vùi đất lên cái xác, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của một con người. Kể từ ngày ấy, ông không bao giờ thấy Tươi nữa. Có lẽ linh hồn của Tươi đã thực sự bị lão bùa kia khống chế. Nhưng hôm nay, ông gặp lại Tươi, còn có cả Dịu. Họ đi cạnh nhau, đến bây giờ ông mới nhận ra thực sự hai cô gái đó, khuôn mặt hao hao giống nhau đến kỳ lạ. Dịu nở nụ cười, Tươi cũng nở nụ cười. Nụ cười của họ không giống con người, mà giống như hai vong linh ma quỷ đến đòi mạng ông. À! Ông Văn giật mình tỉnh dậy, hóa ra ông vừa nằm mơ. Ông cười cợt mình yếu bóng vía, lại xò dép vào chân, định bụng đi lấy cốc nước. Nhép nhép. Lạo xạo. Vừa thò chân xuống đất, ông Văn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ngó xuống nền gỗ, nhận ra trên nền gỗ là hàng trăm, hàng ngàn con rết đang bò lồm ngồm. Con nào con đấy to bằng hai ba ngón tay chụm lại. Rết, rết, không. Ông Văn thò chân lên giường, quay sang gọi vợ. Bà ơi, trong phòng mình toàn là rết. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nhận ra bên cạnh không phải là bà Sở, mà là một cái xác khô. Từ hốc mắt, hốc mũi, khoang miệng, có hàng trăm con rết to đùng đang ngoe ngoài. À! Ông Văn gào lên, tiến tới không xong, bước lùi cũng chẳng được. Rồi chợt nhận ra làn da của mình đang nứt toác, hàng chục, hàng trăm con rết bò ra từ trong khoang bụng, khoang ngực, đôi mắt, lỗ mũi, cái miệng ông. Ông phải cào, phải đập, phải bóp nát đám rết trên người mình. Nhép nhép, lạo xạo. Nằm trong viện, ông cảm thấy mình lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh táo thì cảm thấy á khẩu, không cất nổi một lời. Chỉ chừng chừng nhìn ra cửa sổ, nơi có một bông hoa đỏ rực như máu, chẳng hiểu mọc từ đâu ra. Khi mê sảng, ông có thể nhìn thấy hàng trăm con rết trong bụng mình. Nó đang ăn tim ông, nó chui qua phổi ông, nó đang tiến tới thận ông, rồi chui qua lớp da người, bò ngoe ngoẩy khắp toàn thân ông như đi du lịch. Ông nói với con gái mình, nó đang ăn tôi. Trở về nhà, khi đi ngang qua phòng nhỏ Tươi và Dịu đã từng ở, ông nhìn thấy hai cô gái đó đang đứng trong phòng mỉm cười nhìn mình. Cô gái mặc váy đen là Dịu, cô gái váy đỏ là Tươi. Ông cất lời khen ngợi hai cô gái. Hai cô đứng cạnh nhau cứ như là hai chị em sinh đôi nhỉ, nhưng đều đẹp cả. Sau đó nối gót con trai trở về phòng. Đêm hôm ấy, ông cảm nhận mình đang sức cùng lực kiệt vì bọn rết đã ăn hết lục phủ ngũ tạng của ông rồi. Ông sắp chết, nhưng ông không muốn chết. Thấy vợ đang ngủ say, ông Văn liền rời khỏi phòng bước ra sân thượng. Lý do vì sao muốn lên đây, ông cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy có cái gì đó thôi thúc mình phải lên. Khi lên tới sân thượng, ông thấy Vân, con gái mình đang đứng mấp mé nơi lan can rất nguy hiểm. Bên cạnh là Tươi, hoặc là Dịu, một trong hai người đó đang tìm cách đẩy ngã Vân xuống. Đi xuống, nguy hiểm lắm con ơi. Ông Văn gào lên, tránh xa con tôi ra, cô không được hại con tôi. Ông Văn lao tới định túm con gái lại, nhưng hụt chân ngã khỏi mép tường, rơi xuống. Khoảnh khắc cuối cùng còn đọng lại trong mắt người đàn ông không phải là Vân, con gái của ông, mà là hai cô gái từng giúp việc cho gia đình trước kia. Cả hai đều đang nở nụ cười. Mẹ tôi suy sụp hẳn sau cái chết của bố tôi. Một người từng béo tốt hồng hào, trẻ hơn so với tuổi 45 của mình, bỗng chốc trở nên héo khô, gầy đi cả chục cân, trông già đi cả chục tuổi chỉ sau nửa tháng. Tôi lo lắng không dám để bà ngủ một mình, mà phải sang phòng ngủ cùng mẹ. Đến đêm thứ hai, tôi đang thiêu thiêu ngủ thì mẹ lay tôi dậy. Tôi có chút giật mình, nhìn cái bóng tiều tụy cùng mái tóc dài buông xõa của bà giữa đêm. Dậy đi Vân, dậy đi. Mẹ vừa lay tôi vừa lo lắng. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ cảm thấy như có con gì đó dưới đệm đang bò. Mẹ sợ lắm, không ngủ được. Tôi thấy hơi ớn lạnh, vì nhớ tới lời của hai cô điều dưỡng đêm bố tôi mất về những con rết nằm trong vũng máu. Nhớ tới một chuyện, nhớ tới là một chuyện, nhưng tin là như vậy là chuyện khác. Không thể có rết dưới giường ngủ của tôi được. Nghĩ mẹ bị tâm lý sau sự ra đi của chồng mà tự dọa mình. Nhưng vì mẹ tiều tụy, tôi lại thương bà. Giữa đêm tôi lật chăn lật gối, sau đó lật đệm kiểm tra theo đúng yêu cầu của bà. Lật chăn lật gối không có gì, nhưng lúc lật đệm lên, chúng tôi thấy một túm tóc dài, lớn bằng nắm tay. Tôi và mẹ đều sững sờ, riêng bản thân tôi lúc ấy sợ tới mức muốn hét lớn, nhưng cố kiềm chế để an ủi mẹ.

Anh tôi không đáp lại mà vẫn gõ cửa. Thực ra anh tôi là người thích đùa. Có nhiều khi nửa đêm anh ta còn đắp mặt, đi đi lại lại trong nhà dọa người. Nên việc 4 giờ sáng rừng mỡ gõ cửa trêu chọc tôi cũng không phải là chuyện lạ. Có lẽ anh nghĩ dạo này tôi stress quá nặng, nên trêu chọc tôi, cho tôi bất căng thẳng cũng không biết chừng. Tôi hục hạc xò chân vào dép, bước ra mở cửa. Cửa đã mở, nhưng chẳng có ai đứng ngoài hành lang cả. Tôi tức tối phát điên. Chắc chắn là lão anh đùa dai của tôi rồi. Tôi nghiến răng lẩm bẩm chửi bậy. Sau đó liền cảm thấy có chút khát nước. Tôi đành lê bước chân ra bếp lấy nước cam uống. Tách tách. Tôi bật đèn bếp nhưng bóng chập chờn không sáng hẳn. Cứ nhấp nháy một cách khó chịu. Tôi lại chửi bậy. Căng thẳng đã khiến tôi trở nên cục cằn. Chợt có một bóng đàn ông đứng trong bếp. Hao hao giống anh trai tôi. Tôi phát rồ. Lao tới kéo sắp bả vai anh mà quát. Đồ điên khủng. Nửa đêm nửa hôm làm em mất ngủ. Anh có biết? Đoạn sau của câu nói ấy tôi không tuôn ra thành lời. Vì trước mặt tôi không phải là anh Tuấn Anh, mà là bố tôi. Người đàn ông có những lỗ thủng đang rỉ máu khắp người. Dưới ánh đèn nhập nhòa của bóng điện sắp cháy, tôi thấy bố há mồm ra. Trong mồm ông là con rết to lớn đang bò lồm ngồm. Bố, bố! Tôi không đủ sức lực để hét lên, mà chỉ thấy cổ họng khô đắng, trái tim như vỡ nát vì đập quá nhanh. Tôi thường hay sợ quá đến á khẩu, thân thể cũng nặng tựa đeo chì, không nhấc lên nổi. Bố đứng cách tôi một khoảng nửa mét. Tôi thề tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ người ông nữa. Bố nhìn tôi qua đôi mắt trắng dã, ngoẹo đầu sang một bên. Sau đó cái đầu của ông rơi xuống đất, nhưng nhìn tôi chừng chừng qua đôi mắt không lòng đen. Tay ông còn từ từ định giơ lên sờ vào người tôi. Hóc môn trong người tôi, hoặc ý chí muốn sống, sao cũng được. Tăng vọt khiến cơ thể bị đóng băng của tôi trở nên linh hoạt. Tôi quay lưng vừa chạy vừa hét. Cứu với, cứu với, cứu tôi với. Chạy đến hành lang thì tôi va phải một cơ thể rắn chắc khiến mình ngã xuống. Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên mà ôm đầu rên rỉ. Tha cho con, tha cho con. Con có làm gì có lỗi đâu. Con điên này, mày làm sao thế? Nhận ra giọng nói của anh trai, tôi như người đang dưới địa ngục được vớt lên thiên đường. Ôm chầm lấy anh trai khóc lóc. Em gặp ma, em gặp ma. Sau một hồi lắp bắp kể lể, tôi dắt anh Tuấn Anh tới phòng bếp. Nhưng dĩ nhiên, giống như trong phim, phòng bếp trống trơn. Còn anh trai tôi thì nhìn tôi như thể quái vật. Anh với tay bật đèn, lập tức đèn sáng như chưa hề nhấp nháy bao giờ. Không sốt, cũng chẳng hiểu tại sao bị điên nhỉ. Giọng anh đầy vẻ giễu cợt. Em không điên. Rõ ràng bố vừa đứng đây, đầu ông còn rơi xuống đất nữa. Tôi gân cổ lên cãi, chứng minh mình không điên. Thôi mày té về phòng đi, đồ chết nhát. Gặp ma thì cũng phải đá vào mặt nó chứ. Mày càng chạy thì nó càng dọa mày đến chết đấy. Mà tốt nhất chưa 49 ngày bố thì đừng có mà lang thang khỏi phòng buổi đêm. Loại yếu bóng vía như mày dễ bị ảo giác lắm. Tôi nghiến răng, căm hận, sau đó hậm hực trở về phòng. Điên. Rõ ràng tôi không điên. Nhưng vì chỉ một mình nhìn thấy nên người khác sẽ bảo tôi điên. Hoặc tôi điên thật. Tôi nằm trên giường vò đầu bứt tai, nhớ lại bố tôi trong nhà bếp. Những cái lỗ trên người, những con rết. Thế là thế nào? Cho là tôi mộng du, nhưng giấc mơ chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó. Hà ơi, ta muốn đi tìm thầy bói. Tôi vừa gặp Hà đã lao vào nắm tay nó kể lể. Nghe xong chuyện, Hà chắc nịch nói, được, đi theo tao. Thầy đồng đầu tiên nói tôi bị duyên âm quấy nhiễu, mời tôi làm lễ cắt tiền duyên, sẽ tốn 20 triệu. Thầy đồng thứ hai kêu đất nhà tôi có vong chết oan ám mới kéo bố tôi ngã xuống như vậy, là một vong nam có tình ý với tôi, mời tôi làm lễ trừ tà ma sẽ tiêu tốn 30 triệu. Thầy đồng thứ ba thần bí nói, cô có cần phải ra hầu đồng, nhưng giờ làm lễ trình đồng, tôi sẽ xin khất cho, vị chi sẽ tốn khoảng 20 triệu. Tôi chán nản nghĩ tới, ai cũng muốn làm tiền mình thì phải, tôi định bụng bỏ về, nhưng Hà níu tay lại thì thầm, có bà đồng này nổi tiếng lắm, để tao đưa mày đến nốt chỗ này. Nề Hà, tôi đang đi theo nó đến nhà bà đồng cuối cùng. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã hất lọ nước trên tay vào thẳng mặt tôi hét lên. Bị bùa ngài sắp chết đến nơi rồi còn không biết sao? Nước chảy đến đâu, tôi rát đến đấy. Không biết là do nước nóng cay khiến tôi rát hay do tác dụng của nước thánh nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Xin cô giúp bạn con với. Cô nói bạn con bị bùa ngài ạ? Chết một người rồi phải không? Ta cũng chẳng đủ tài phép mà giúp cô ta đâu. Bà ta cười nhạt, nhìn tôi từ đầu tới chân. Đồng trinh ngài, sợ cái Việt Nam này chẳng ai giúp được cô ta đâu. Nói đến đoạn chết một người, chân tôi đều mềm nhũn ra ngã phịch xuống đất, tủi thân khóc òa lên. Công đoạn quan trọng nhất trong việc nuôi ngải chính là tìm cách cho nó uống đủ máu, đặc biệt là đồng trinh ngải. Thiếu một ngày sẽ mất tác dụng, thậm chí là phản phệ. Ngày thường chỉ cần ngấm máu sẽ trở nên linh nghiệm, giúp gia chủ làm giàu, giúp gia chủ bỏ bùa yêu, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi đều có thể. Nhưng ngải giúp gia chủ hại người, giết người, phá bỏ linh hồn thì chỉ có thứ tàn độc như đồng trinh ngải mới có thể làm được. Dịu đã gầy yếu đi nhiều, nó chỉ cần một phòng nhỏ, đủ đồ ăn để nó có đủ máu nuôi ngải, vậy là đủ. Đồng trinh ngải đã giúp nó loại bỏ kẻ thù đầu tiên, còn những kẻ thù còn lại cứ từ từ đồng trinh ngải thưởng thức đi. Dịu cười ha hả giữa đêm. Cùng lúc ấy tại nhà riêng, bà Sở đang ngồi bên cửa sổ chải đầu, cũng nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười. Cô bảo cháu, cháu bị bùa ngải ạ. Tôi lắp bắp nhìn bà Đồng trợn tròn mắt. Bà Đồng nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nhếch mép cười. Nhà cô vừa có tang phải không? Còn là người rất thân cận với cô, đang yên đang lành tự dưng chết một cách kỳ lạ đúng không? Tôi nhìn bà Đồng rồi nhìn Hà. Liệu Hà có thông đồng gì với bà ta lừa dối tôi hay không? Tôi yếu bóng vía thật, nhưng lại không mấy mê tín. Tin hay không tùy cô. Cô đi về đi. Tôi cũng không giúp được gì cho cô đâu. Tôi đứng sững người giữa điện thờ bà Đồng, không biết nói sao cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cô ơi, có cách nào hóa giải giúp bạn cháu không ạ? Nếu có thể hóa giải được, vậy thì bạn cháu phải làm gì ạ? Hà có vẻ sợ sệt. Không phải riêng cô, mà cả nhà cô đều bị người ta nguyền rủa. Từng người một sẽ chết trong đau đớn. Bà Đồng thấp giọng sau đó có vẻ rùng mình, liền hất tay. Về đi, tôi cũng muốn làm phước lắm, nhưng lực bất tòng tâm, không giúp gì được cho cô đâu. Tâm lý của người đi xem bói, nói hay, nói tốt sẽ cảm thấy đúng quá, nói hay quá. Nhưng tại vì bà ta nói cả nhà tôi bị nguyền rủa, từng người một sẽ chết trong đau đớn, nên tôi mang tâm lý cực đoan chán ghét, không tin. Lại càng nghĩ bà ta muốn mình cầu cạnh, sau đó sẽ phán phải lễ này lễ nọ, mất vài chục triệu, có khi đến hàng trăm triệu cũng nên. Nhà tôi ai nấy đều khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì, sao có thể nói chết là chết được. Tôi xoay người định rời đi, nhưng nghe bà Đồng nói sau lưng. Nghiệp chướng mà. Tôi nhịn không nổi, liền quay ngược lại nói với bà ta. Nhà cháu chưa bao giờ làm điều ác nhân thất đức với ai cả, đến nỗi bị người ta nguyền rủa bỏ ngải. Cô đừng có nói bừa. Bà Đồng không vì tôi thái độ mà khó chịu, ngược lại bà còn mỉm cười thản nhiên. Nhân quả định sẵn luật trời, con cái hưởng phúc là từ cha mẹ. Sau đó làm động tác mời tiễn khách. Ý bà ta là gì? Cả gia đình tôi làm việc ác nên xứng đáng bị nguyền rủa ư? Tôi vùng vằng bỏ đi. Hà thì kéo tay tôi lo lắng. Tớ thấy cô Dương nói đúng mà, sao cậu không hỏi kỹ hơn làm thế nào để hóa giải? Tôi nóng giận cả sang Hà. Hóa giải thế nào? Làm lễ 20, 30 hay 50 triệu? Đúng là bói già mà quét nhà ra rác. Thật là sai lầm khi đi xem bói khắp nơi lại chúc bực vào người. Cậu xem nào là duyên âm, nào là vong ám, nào là căn đồng, giờ còn bị bùa ngải nữa. Tất cả cái gì tệ hại nhất đều chút lên người tớ. Có phải tớ được ưu ái quá rồi không? Hà sững sờ nhìn tôi sau đó tái mặt bỏ đi. Rõ ràng tôi đã khiến cho cô ấy tự ái. Nhưng lúc này quả thực tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. 2 ngày sau, tôi nhận được tin dì tôi qua đời. Tôi hoảng hốt hỏi lại chồng của dì. Mất? Dì mất rồi sao ạ? Sao có thể thế được? Dì cháu đang khỏe mạnh mà. Chú cũng không rõ lý do vì sao nữa. Tự dưng dì cháu đột tử. Mà thôi, cháu nói với mẹ giúp chú đi. Bà ấy vừa mới mất chồng, lại mất cả em gái. Chú sợ bà ấy không trụ nổi đâu. Trái với dự đoán của tôi, cũng như sự lo lắng của mọi người, khi tôi thông báo với mẹ rằng dì út đã qua đời, bà chỉ hơi tái mặt một chút, sau đó bình tĩnh nói, đưa mẹ qua đó. Tôi có chút sợ hãi mẹ tôi bây giờ, cũng lo lắng cho bà. Tôi nghĩ mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau cái chết của bố tôi. Với lại nếu thể hiện đau khổ ra ngoài còn đỡ, còn cứ dồn nén nỗi đau trong lòng thì thực sự là không ổn. Tôi chở mẹ tôi qua nhà dì. Mẹ chỉ ngồi sau xe rồi im lặng. Có muốn khóc thì khóc đi mẹ, cứ im lặng như thế này con sợ lắm. Tôi nói với bà. Mẹ tôi không nói gì, sau cùng nói, tóc mẹ dạo này rụng nhiều quá Vân ạ. Chả hiểu sao tôi lại nhớ tới gần đây, bà hay ngồi trước gương chải tóc, dù là nửa đêm, một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng. 4 giờ liệm rồi, chị với cháu nhìn mặt sinh lần cuối đi. Chú Tài chồng của dì là một người khá bình tĩnh, nhưng lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, có vẻ như đã khóc rất nhiều. Chú thoáng ngạc nhiên nhìn mẹ tôi. Nãy giờ bà vẫn bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Thường thì trường hợp này mẹ tôi hay khóc vật vã, như thế mới giống tính cách của bà. Dì cháu chết như thế nào? Sao lại chết? Đây là phần tôi quan tâm. 12 giờ trưa chú chạy qua nhà lấy tập tài liệu bị bỏ quên, thì thấy dì cháu đã chết trên hành lang cửa phòng ngủ. Pháp y bên bệnh viện có rẽ qua khám nghiệm. Theo nguyên tắc, họ kết luận dì cháu bị nhồi máu cơ tim. Vô lý, dì cháu đâu có tiền sử bệnh tim. Mặt chú Tài lộ vẻ khó xử, không biết nên nói như thế nào. Thôi, hai mẹ con vào nhìn mặt cô ấy đi. Chú Tài ấp úng. Sau đó cháu sẽ hiểu thôi. Câu sau của chú có vẻ nhỏ dần đi. Xác dì tôi được đặt trên giường. Xung quanh là một số họ hàng thân thích. Dưới đất là hai đứa con gái của dì đang gục đầu, không dám khóc lớn. Tục lệ của người Việt Nam là không được gào khóc khi chưa phát tang, không thì linh hồn người chết sẽ khó siêu thoát. Mẹ tôi đi đằng trước, vào phòng liền tiến tới bên giường, bình tĩnh giở khăn trắng đang đậy trên mặt tử thi ra. Hành động dứt khoát, tay không run, không kích động, thậm chí khuôn mặt còn chẳng mảy may biểu lộ đau buồn hay thương xót gì, khiến cho người trong phòng chứng kiến được cũng một phen rùng mình. Mẹ, tôi gọi nhỏ, bà hành động như thể không phải mẹ tôi, cứ như thể một người xa lạ vậy. Cô ấy không nhắm mắt à? Sao không ai vuốt mắt cho cô ấy? Mẹ tôi liếc nhìn mọi người hỏi một câu. Việc này chúng em đã thử, nhưng mắt cô ấy không nhắm lại được. Chú Tài có vẻ hoảng hốt nhìn bà chị vợ khác lạ lắp bắp. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt dì tôi. Vừa nhìn xong tôi liền thối lùi hai bước, lảo đảo suýt ngã. Mắt dì mờ trừng trừng, miệng há to như thể vô cùng sợ hãi. Nhìn khuôn mặt trước khi chết của dì, ai cũng có thể đoán được dì sợ hãi đến cùng cực, đến nỗi lên cơn đau tim mà chết. Dì chết lúc chồng đi làm, con đi học, dì đang ở nhà một mình. Vậy thì điều gì đã khiến dì tôi sợ hãi đến như thế? Tôi tự hỏi đi hỏi lại trong lòng rất nhiều lần. Mẹ tôi vẫn thử vuốt mắt cho dì, nhưng đôi mắt không nhắm lại. Sau đó bà lạnh nhạt quay sang tôi. Vâng, lại đây vuốt mắt cho dì đi. Tôi tự chỉ vào mặt mình hỏi lại. Con ư? Lúc còn sống, dì thương yêu con như con ruột. Mọi người đều thử không được, con thử xem. Phải, hai đứa nhà chú cũng thử rồi, cô ấy đều không nhắm mắt. Chú Tài đau khổ nói. Tôi nước bọt đánh ực một cái. Dù là dì tôi, là người thân, nhưng dẫu sao dì tôi đã chết, sờ vào một cái xác chết thì một đứa yếu bóng vía như tôi quả thực là rất khó. Nhưng không làm thì không được, mọi người đang nhìn tôi, nếu không thử sẽ mang tội danh vô tình. Tôi bước thật chậm đến bên giường, cúi người xuống ngập ngừng. Mẹ tôi giục. Làm đi. Tôi nhìn vào khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực của dì tôi, cô nén nước mắt chảy xuống. Một người mấy hôm trước còn sống sờ sờ, hôm nay đã nằm đây lạnh giá. Đời người ai biết trước ngày mai thế nào, phải không? Quan sát gần hơn, tôi mới nhận ra trên má của dì có những vết lằn đỏ, tựa như năm ngón tay. Tôi có chút kỳ lạ. Dì tôi bị ai đó tát ư? Vừa nghĩ tôi vừa hạ tay xuống vuốt mắt cho dì. Da của dì tôi lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khắp người tôi gai ốc nổi đầy. Tôi nghe như có tiếng thì thầm bên tai. Sẽ đến lượt người. Nhưng tiếng ồn nào xung quanh làm tôi không chắc chắn lắm. Nhắm mắt rồi. Cái Vân thế mà giúp cô sinh nhắm mắt rồi. Tôi nghe một bác trong họ kêu lên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, còn tôi thì lui lại phía sau một bước. Chỉ có mẹ tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tử thi của dì. Sau đó, chắc chắn tôi đã thấy bà hơi nhếch mép cười, bình tĩnh phủ khăn lên mặt dì. Đám tang của dì tôi được tổ chức tại nhà dì. Sáng hôm sau, sẽ đưa dì ra đài hóa thân hoàn vũ. Đêm hôm ấy, người nhà phải canh thi thể. Thấy hai đứa em nhỏ đang quá đau lòng vì mẹ nó đột ngột ra đi, tôi liền vỗ vai con lớn bảo. Vào phòng đi, nghỉ ngơi 1-2 tiếng, chị trông cho một lúc. Lúc ấy là 11 giờ đêm, nhà có đám ma nên cũng đông người đi lại tấp nập. Ngồi canh quan tài cũng có chút đáng sợ, nhưng nghĩ trong nhà, ngoài sân đều có người như vậy, lại thường xuyên đi qua lại, tôi có chút an tâm. Con bé em họ hai mắt sưng đỏ, lùi thùi trở về phòng. Tôi có chút thông cảm với nó, vì chưa đầy 2 tháng trước, bố tôi cũng đột ngột ra đi. Tôi thở dài kiểm tra hương, nến, trên áo quan cẩn thận, rồi rút điện thoại ra chơi, ngồi cách quan tài chừng 1 mét. 12:30, không gian tĩnh lặng hơn, vì họ hàng đã chia nhau tới các phòng trong nhà để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Mẹ tôi ngồi ngay gần bên ngoài, dựa lưng vào cánh cửa nhìn ra sân. Gần đây mẹ tôi có chút kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ là do bố tôi mất quá đột ngột, khiến bà có chút vấn đề về tâm lý. Cá nhân tôi không phải người mê tín, nhưng cũng không hẳn là không mê tín chút nào. Tuy vậy, việc ốp mấy lời bói toán của các bà thầy đồng vào gia đình mình là tôi không bao giờ. Lão sợ. Lép nhép. Đang chăm chú vào điện thoại, tôi bỗng nghe tiếng động kỳ lạ sau lưng. Quay lại kiểm tra, không có gì khác thường cả. Lép nhép. Tiếng động kỳ quặc lại vang lên, tựa như có con gì đó đang bỏ lên sàn. Tôi quay lại kiểm tra lần nữa. Lần này tôi thấy hàng ngàn con rết lớn, mỗi con to bằng chiếc đũa, đang trào ra từ quan tài của dì tôi. Tôi đứng hình, nhìn những con quái vật kinh tởn kia lục tục bò ra từ quan tài gỗ. Cả chiếc quan tài rung lên bần bật. Lũ rết đang bò tới chỗ tôi. À! Tôi hét lên rồi bỏ chạy khỏi phòng khách, xuyên qua phòng bếp nơi mẹ tôi đang ngồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có rết! Tôi đẩy tay vào người bà, chợt thấy cánh tay của bà rụng ra. Cái đầu xoay ngược từ đằng trước ra đằng sau. Trong khi mắt nhìn tôi, miệng vẫn mỉm cười nói. Rết ở đâu? Mẹ chẳng thấy con nào cả. À! Không! Không! Tôi gào thét dãy giụa. Có người vỗ vào mặt tôi. Con bé này, mơ ác mộng à? Sao lại khóc? Tôi mở mắt thì thấy khuôn mặt anh trai mình hiện ra. Thì ra tôi vừa nằm mơ. Tôi ngơ ngác ngồi dậy, thấy mình nằm ngủ quên trên ghế salon nhà dì. Vậy khi nãy, không phải là tôi trông áo quan cho em họ sao? Đâu là mơ, đâu là thực. Nhìn xuyên qua vai anh trai, bỗng thấy mẹ tôi lạnh lùng nhìn mình, sau đó nhoẻn miệng cười. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm. Mẹ chẳng thấy con rết nào cả. Sau đám tang, trở về nhà của mình, tôi lại thấy sợ khi phải ngủ cùng mẹ. Bà rất kỳ lạ đến đáng sợ, không giống mẹ tôi bình thường chút nào. Sau khi bố tôi mất, mẹ đã xin nghỉ hưu sớm. Bố tôi trước đây là giám đốc công ty xây dựng của Bộ Quốc phòng, mẹ tôi thì làm ở bên doanh nghiệp nước ngoài. Bà là người khá năng động, hay đi đây đi đó, nhưng cả tháng nay bà chỉ nhốt mình ở trong nhà, chẳng bao giờ bước chân đi đâu. Bà là người dễ kích động, dễ khóc, dễ cười, nhưng cả tháng nay bà chỉ trầm ngâm lạnh lùng, có đôi lúc còn bí ẩn và rất đáng sợ. Tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy mẹ tôi lại đang ngồi trước gương chải đầu. Gần đây mẹ tôi rất hay chải tóc trước gương, hành động đó rất kỳ lạ và đáng sợ. Mẹ có ra ngoài đâu mà cần phải chải tóc? Làm gì mà chải nhiều như thế? Bố con thích người có bộ tóc đẹp. Mẹ tôi bình thản nói, lại tiếp tục chải. Tôi lẩm bẩm, nhưng bố có còn nữa đâu ạ? Mẹ tôi chợt ngừng động tác, liếc tôi qua gương. Ánh mắt lóe lên, con không cảm nhận thấy bố con vẫn còn ở trong phòng này sao? Vâng. Mẹ, con xin mẹ đấy. Gần đây mẹ khác quá, mẹ làm con sợ lắm. Tôi lắp bắp nhìn mẹ mình, ánh mắt lộ ra tia kinh dị. Mẹ tôi xoay ghế nhìn thẳng về phía tôi. Mẹ là mẹ của con, sao con lại sợ mẹ? Mặt bà nhìn có vẻ kỳ quái, nhưng tôi ngu ngốc chưa nhận ra kỳ quái ở đâu, chỉ gật đầu lia lịa. Trước đây mẹ khác, mẹ yêu đời hơn, không giống như thế này. Bố cũng đã mất rồi, con xin mẹ hãy như xưa được không? Con nói mẹ chải tóc quá nhiều. Con nói bố con mất rồi thì mẹ không cần bộ tóc đẹp nữa. Mẹ tôi trầm giọng. Vậy thì bà túm tay lên trên và bắt đầu giật từng chùm tóc trên đầu mình. Dĩ nhiên là kèm theo cả máu và da đầu rơi tơi tả xuống đất. Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mà tôi từng chứng kiến. Người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu đỏ nhạt ra sức giật tung tóc của mình khỏi da đầu, lẫn trong tiếng khóc ỉ ôi của chính bà. Máu thịt dính nơi chân tóc rơi rụng xuống đất, bay lả tả trong không khí. Bà ấy trầm cảm cấp độ 6 rồi. Vì sao mẹ anh chị bệnh nặng tới như vậy mới đưa đi trị liệu? Bác sĩ đẩy gọng kính lên trên mũi hỏi chúng tôi. Tôi vẫn ngồi trên ghế khóc thút thít, nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Sau đấy tôi đã nôn thốc nôn tháo một trận kinh hoàng. Chỗ bị tổn thương thế nào bác sĩ? Anh trai tôi liếc tôi, sau đó hỏi bác sĩ. Anh cứ thử giật hết tóc trên da đầu mình xem. Bác sĩ lắc đầu. Là giật nhá. Phải đến mức độ như thế nào mới có thể tự làm đau mình đến như vậy? Sau này sợ rằng sẽ không mọc lại được tóc đâu. Gia đình cô bị nguyền rủa, từng người sẽ chết trong đau đớn. Tôi nhớ tới lời của bà Đồng hôm trước, nhớ tới cái chết của bố, sự phát điên của mẹ. Lẽ nào gia đình tôi thực sự bị nguyền rủa? Còn cả cái chết của dì nữa. Bố, mẹ, dì, thậm chí là anh trai tôi. Năm người chúng tôi đều liên quan đến một sự kiện. Một vụ đánh ghen con bé giúp việc dịu nửa năm trước. Sau đó bố tôi mất, dì tôi mất. Đều là những cái chết bất thường. Sau đó là mẹ tôi phát điên. Ở mức độ này liệu mẹ tôi có thể nào làm được việc kinh khủng hơn không? Liệu bà có thể nào tự sát không?